ly hôn hiểu biết một chút. Chương 171. gocchuyenaudio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 171. Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh, edit: Alex. Thẩm Mộ đưa hai đứa nhỏ đến trường học, vì tránh cho cổng trường quá chen chúc, cô dừng xe cách một khoảng, sau đó cùng Khương Vu bước xuống. Mỗi người nắm một đứa cùng đi đến cổng trường. Trước khi vẫy tay chào là một cái thơm từ biệt, Khương Vu cùng Thẩm Mộ lần lượt hôn trán tụi nhỏ. Hai đứa sau đó vui sướng xoay người chạy vào trong. Đưa con xong, tiếp theo chính là đưa luật sư Khương đến Hoa Sách đi làm. Mỗi một con đường dẫn đến Hoa Sách, Thẩm Tổng đều thuộc nằm lòng. Một lần nữa lên xe, khởi động, quẹo cua, đi thẳng, quẹo cua, chạc, kẹt xe một chút, lại đi thẳng, Hoa Sách đã xuất hiện trong tầm mắt. Thẩm Mộ dừng xe lại ven đường. Khương Vu học theo hai đứa nhỏ vừa rồi, cởi dây an toàn xong bèn mở tay. Hiếm khi chủ động nói với Thẩm Mộ, đến đây đi, em cũng cho chị một nụ hôn tạm biệt. Nếu là ngày thường, cơ hội như vậy xuất hiện, Thẩm Mộ nhất định đã sớm nhào qua. Nhưng hôm nay, phản ứng của cô có phần kỳ quái. Chính trong nháy mắt vừa rồi, tầm mắt cô dường như bị thứ gì đó ngoài cửa kính sau lưng Khương Vu hấp dẫn. Khương Vu quay đầu nhìn theo ánh mắt Thẩm Mộ, cô thấy được một gương mặt quen thuộc. Một gương mặt có 4-5 phần giống mình. Nháy mắt, tất cả ý cười của Khương Vu đồng loạt rút hết. Cô tạm dừng một chút rồi mở cửa xe, nhìn về phía người kia. Khương Lam, nhỏ hơn Khương Vu 4 tuổi, em gái cùng cha khác mẹ của cô. Mà châm chọc nhất là khi cha mẹ Khương Vu chính thức ly hôn thì Khương Lam đã sinh ra được 3 năm. Khương Vu vẫn luôn cho rằng cả nhà bọn họ sẽ vĩnh viễn ở lại Hưng Thành. Không ngờ chỉ một sáng sớm bình thường như vậy, cô lại bất thình lình gặp lại cô em gái ngang hông này. Tuy Khương Vu chưa từng kể về Khương Lam nhưng Thẩm Mộ vẫn biết đến sự tồn tại của người này. Thậm chí ngay cả Phó Tư Giao cũng điều tra được Khương Vu có một người em gái như vậy. Bây giờ đối phương đột nhiên xuất hiện, Thẩm Mộ chỉ cảm thấy trong lòng như bị treo ngứa. Cô vội theo Khương Vu xuống xe. Nắm tay, đứng bên cạnh em, chị, người kia nhìn thấy Khương Vu, ánh mắt lập tức sáng lên, vội đi về phía này. Khương Vu không nói chuyện, nhưng trông vẫn còn bình tĩnh. Có việc gì sao? Cô hỏi, đối phương không ngừng gật đầu. Đang định cất lời thì không ngờ Khương Vu đã giơ tay chỉ vào cô nàng Tiểu Trần Tiếp Tân đứng ngay cổng Hoa Sách. Nếu cần luật sư ủy thác thì mời liên hệ với nhân viên tiếp tân của văn phòng chúng tôi để sắp lịch hẹn trước. Nhân viên sẽ giúp cô những thủ tục tiếp theo. Khương Lam sửng sốt, hẳn vì đã quen được nuông chiều. Chưa từng bị ai từ chối không chút nể tình như vậy bao giờ nên gương mặt cô ta khó tránh khỏi mấy phần khó chịu. Chẳng qua cảm xúc ấy đã lập tức bị chủ nhân nó cưỡng chế đè xuống. Cô ta miễn cưỡng cười cười. Nói với Khương Vu, chị, em là tới tìm chị, tìm tôi, đối phương gật đầu, sau đó định tiến lên vài bước lân la đến gần, nhưng Khương Vu lại nói, nếu muốn chỉ định tôi làm luật sư thì cô cũng phải hẹn trước để sắp xếp gặp mặt. Nếu chỉ muốn được cố vấn về pháp luật, vậy mức thu phí của tôi là mỗi giờ. Khương Lam nghe giọng điệu nghiêm túc xử lý công việc của Khương Vu thì thật sự không nhịn được mà phải mở miệng ngắt lời. Em không phải muốn thưa kiện, cũng không cần cố vấn, em chỉ là muốn tìm chị tán gẫu một chút. Khương Vu liếc mắt nhìn người kia một cách bình đạm, sau đó đáp thẳng thừng, nếu chỉ là muốn tán gẫu một chút, vậy thì xin lỗi, tôi không có thời gian. Chấm, Khương Vu nói xong bèn véo nhẹ tay Thẩm Mộ. Thẩm Mộ 1 năm 4 mùa đều ấm hầm hập như cái bếp lò. Nhưng bây giờ, từ giây phút nhìn thấy Khương Lam, lòng bàn tay chị tựa như đổ mồ hôi lạnh. Khương Vu biết Thẩm Mộ đây là đang lo lắng cho mình. Cô cười buông tay chị, đổi sang tư thế câu cổ. Hôn tạm biệt, tình yêu, tối gặp lại. Khương Vu hôn nhẹ lên gương mặt Thẩm Mộ rồi thỏ thẻ bên tai lời ấy. Trái tim vừa rồi còn treo ngược cành cây của Thẩm Mộ giờ xem như được hạ xuống. Khương Vu có vẻ đã thật sự buông bỏ rồi. người nhà khi xưa cùng cô em gái hờ trước mắt giờ chẳng khác nào không khí qua tay. Đã rất khó có thể khơi dậy những cảm xúc căm giận trong lòng em lúc trước. Xem ra mình lại lo lắng Xuân một hồi. Độ cong nhẹ bên khóe miệng luật sư Khương khiến Thẩm Mộ rốt cuộc có thể yên tâm rời đi. Tối gặp lại, A Vu, tối gặp lại, một đôi người yêu sau khi thân thiết tạm biệt nhau. Thẩm Mộ lên xe, Khương Vu vào cửa, mà Khương Lam, tất cả như đều ăn ý xem nhẹ nhân vật ấy. Tựa hồ người vừa nói chuyện với hai cô chỉ là một kẻ xa lạ. Khương Lam bị ngó lơ, đương nhiên cũng không đi theo Khương Vu vào hoa sách để tự rước lấy nhục. Cô ta đi lúc nào? Khương Vu không biết, cũng không muốn biết. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Chiều đến, Thẩm Mộ đầu tiên là đi rước hai đứa nhỏ. Sau đó ba người cùng nhau đến đón Khương Vu tan tầm. Mẹ, cửa xe phía ghế phụ vừa mở. Khương Vu còn chưa kịp ngồi vào thì Thẩm Huyên đằng sau đã thân thiết cất giọng gọi. Khương Vu vươn tay xoa xoa gương mặt hai bảo bối. Sau đó thuận miệng hỏi. Hôm nay học vui không con? Dạ vui, có điều. Thẩm Huyên nói rồi tạm dừng một lúc lâu. Trải qua sự giáo dục cùng cải tạo của đồng chí Thẩm Mộ. Bé con sống cùng hai người non nửa năm đã sớm trở thành một cô bé có gì nói nấy. Giờ em ấp úng không tiện mở miệng, đương nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó. Các mẹ già lập tức cảm thấy lo lắng, bị ăn hiếp, bị cô la, hay là gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Khương Vu cùng Thẩm Mộ có thể tưởng tượng ra được vô số khả năng chỉ trong một giây đồng hồ. Cuối cùng, đáp án vẫn do Thẩm Sán lớn hơn 2 tuổi đưa ra một cách ngắn gọn. Xúc tích, có người tự xưng là ông ngoại của Huyên Huyên. Còn dẫn theo một đứa bé trai nói là cùng đến thăm em. Chuyện khi nào, Thẩm Mộ nghiêm mặt, lúc cần tan học, trong trạng thái hiện tại, không ai thích hợp lái xe. Vì thế để an toàn, Thẩm Mộ dừng xe tại chỗ cho phép đỗ, chuẩn bị hiểu rõ đầu đuôi mới tiếp tục di chuyển. Rồi sao nữa, cô truy vấn, Thẩm Sán đáp, Huyên Huyên nói không quen người đó, cho nên cô giáo của em gọi bảo vệ trường. Thẩm Sán lớp 3, Thẩm Huyên lớp 1, dựa theo lẽ thường thì hai đứa không cùng khóa. Thẩm Sán hẳn không thể biết rõ ràng như vậy. Nhưng từ khi học kỳ mới khai giảng, Thẩm Sán đã hình thành thói quen mới. Mỗi khi hết buổi hoặc tan học thì nhất định sẽ đến tìm em gái. Các thầy cô trong trường đều biết tình huống của hai đứa. Chủ nhiệm lớp Thẩm Huyên sợ em gặp chuyện gì nên đã kể lại cho Thẩm Sán đầu đuôi sự việc để cô nhóc về báo với người lớn trong nhà một tiếng. Nhắn người nhà liên tục giữ liên lạc với cô. Tìm đến Thẩm Huyên, ông ngoại, bé trai, ánh mắt Thẩm Mộ nhìn Khương Vu thoáng nghi hoặc, cha của Lưu Lệ Phương sao? Cha mẹ nuôi sống cùng Thẩm Huyên 3 năm còn không có tình cảm gì với cô bé. Trưởng bối cách một đời sao có thể đột nhiên nghĩ đến chuyện đi thăm Thẩm Huyên được cơ chứ? Giả thuyết này không hợp lý. Khương Vu im lặng ngồi bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng, chị quên sáng nay chúng ta gặp ai rồi sao? Thẩm Mộ đột nhiên quay đầu. Em là nói. Khương Vu cười tự giễu. Em cũng hy vọng là em nghĩ nhiều. Sự thật chứng minh luật sư Khương không hề nghĩ nhiều. Sáng hôm sau, khi cô đưa đám trẻ đi học như thường lệ, lại gặp được ông ngoại của Thẩm Huyên. Nếu xét theo góc độ quan hệ thân thích được pháp luật chấp nhận thì người này quả thật không nói dối. Ông ta là cha ruột của Khương Vu, vậy chẳng phải ông ngoại Thẩm Huyên sao? Đã bao nhiêu năm không gặp người trước mắt, chính Khương Vu cũng không nhớ rõ. Chỉ biết khi một lần nữa đối mặt người nọ, cô đã không có yêu. Cũng không có hận, chẳng khác gì hôm qua nhìn thấy Khương Lam ở cửa hoa sách. Khương Vu vô cùng bình tĩnh. Thẩm Huyên tránh sau lưng Khương Vu, nắm chặt tay mẹ, nói với vẻ đề phòng. Mẹ, chính là ông này. Khương Vu xoa đầu Thẩm Huyên để cô nhóc đừng sợ. Sau đó nói với Thẩm Sán. Sán Sán, con dẫn em vào trường đi. Tan học mẹ đến đón hai đứa. Gương mặt nhỏ của Thẩm Sán căng chặt. Nó nhìn Khương Vu, lại nhìn hai người một già một trẻ đối diện, cuối cùng không nói thêm gì, chỉ trịnh trọng gật đầu. Khương Vu cười cười, cũng may giờ không có Thẩm Mộ ở đây, nếu không để ba người này đồng loạt nhìn mình với vẻ mặt như gặp chuyện động trời. Cô đúng là sẽ rất áp lực. Nhìn hai đứa nhỏ bước vào trường, Khương Vu lúc này mới chuyển tầm mắt sang người trước mặt. Cha cô, Khương Thịnh Nguyên, trong lòng ông Khương ôm một bé trai, khoảng chừng 3 tuổi, nhỏ nhỏ gầy gầy, có vẻ sợ người lạ. Ông Khương vỗ nhẹ lưng đứa trẻ. Ngoan, mau gọi gì cả đi con. Chỉ tiếc bé trai hơi sợ người lạ. Bất luận ông ta có dỗ thế nào cậu nhóc cũng không chịu lên tiếng. Khương Vu không có tâm trạng đứng đây diễn tiết mục, như chưa hề có cuộc chia ly. Cùng bọn họ, dứt khoát nói, hy vọng ông đừng đến quấy rầy các con tôi. Ông Khương vội biện dài. Ba chỉ là muốn đến gặp nó thử. Cũng gặp con, ba nghe nói con nhận nuôi một đứa trẻ. Khương Vu đứng yên, cả người xa cách, cô thoáng hoảng hốt, đột nhiên nhớ đến một ít cảnh tượng khi còn nhỏ. Cha sẽ mua kẹo ngọt, váy xinh cho cô, sau đó, chính khi cô cho rằng cha cũng rất yêu mình thì ông ta lại bỏ cô một mình trên đường phố. Quả nhiên, tất cả đều như một vòng tuần hoàn. Khi Khương Vu bị lời nói nghe có vẻ bùi tai của cha khơi dậy một ít hồi ức thì ông Khương đã lại mở miệng. Thật ra nếu nhận nuôi thì so với cô Nhi, nhận một đứa trẻ có quan hệ huyết thống với mình vẫn tốt hơn. Con gái phải lo nhiều, sao không suy xét nhận một bé trai? À, bé trai có quan hệ huyết thống. Khương Vu liếc mắt nhìn đối phương, bình thản hỏi, ý ông là nó sao? Ông Khương nghe vậy, lập tức phấn chấn, nếu con muốn, xin lỗi, tôi không muốn, Khương Vu ngắt lời rất dứt khoát, ông cũng thấy rồi đó, tôi không phải có một đứa con gái, mà là hai đứa, tuy không biết ông nghe ngóng được từ đâu nhưng tôi hy vọng chúng ta vẫn nên đừng quấy rầy cuộc sống của nhau thì hơn. Nhưng ba suy cho cùng vẫn là ba con, ông Khương đột nhiên tỏ vẻ cứng rắn, Khương Vu vốn đã định quay đầu bỏ đi. Nghe đến đó lại dừng bước. Hành vi của một người luôn phải có dự tính ban đầu và mục đích. Người 20 năm qua không hề quan tâm mình sống chết ra sao đột nhiên chạy đến trước mặt khẳng định quan hệ cha con. Chắc chắn phải có lý do gì đó. Ông muốn tôi cho ông tiền cấp dưỡng sao? Khương Vu hỏi, đôi khi, đáp án khiến người ta thất vọng thật ra không phải phản bác mà là sự im lặng. Như ông Khương lúc này. Không nói phải, cũng chẳng nói không, ha, Khương Vu cười trào phúng. Thì ra là vì vậy, ông Khương thở phào một hơi. Tuy nói mở miệng đòi tiền con gái lớn tính ra cũng hơi mất mặt nhưng nếu đã nói rõ. Trong lòng ông ta cũng xem như nhẹ nhõm. Trước khi đến, ông Khương đã tìm hiểu qua. Con gái bây giờ khác rồi, là luật sư lớn, còn gả cho người có tiền. Chỉ cần chúng xì ra một ít cũng đã đủ cho một nhà ba người ông sống thoải mái. Chính khi ông ta đầy lòng mong đợi lời hồi đáp từ Khương Vu thì đối phương lại chỉ nói một câu lạnh băng. Ông bây giờ có tay có chân, còn có thể ôm đứa nhỏ chạy tới trường học, đợi 10 năm nữa hẵng đến xin ăn, cách trường.